Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất hay của tác giả Hồ Nhật Kha, có tựa đề là Tiểu Quỷ Nhập Tràng. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện rất hay, tổng hợp rất nhiều các cái kiến thức về tâm linh, những cái câu chuyện về tâm linh từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ. Có thể nói là cái kiến thức mà của tác giả Hồ Nhật Kha về những cái chiều kích tâm linh thực sự rất là đa dạng và đã mang đến cho chúng ta một cái câu chuyện rất là đặc sắc mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay với tựa đề là Tiểu Quỷ Nhập Tràng. Ngay bây giờ không để mất thời gian thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bắt nó lại, không được để cho đứa nào chạy thoát. Một đứa đang trốn ở dưới giường, bọn bay ra ngoài xem có đứa nào hay không. Tiếng la hét vang vọng trong ngôi nhà ngói, tiếng chân chạy tới huỳnh huỵch hòa với tiếng khóc van xin thảm thiết. Thầy Chín đang nấp sau bồn nước ở phía sau nhà, là người nghe tiếng vợ con, người làm ở trong nhà bị bọn bịt mặt bắt bớ, đánh đập. Nhiều tiếng thét đau đớn vang lên sau đó, tiếng khóc từ từ tắt lịm. Lát sau, lũ người bịt mặt ấy phóng lửa thiêu rụi ngôi nhà, rồi nhanh chân tẩu thoát. Thầy Chín cũng hoảng hồn nhắm thẳng hướng đông mà chạy, bằng qua đám lau sậy bùn lầy, một đường chạy thoát thân. Thầy Chín chạy không ngừng nghỉ, không dám ngoái đầu lại nhìn, ròng rã cả đêm cho đến khi trời hửng sáng. Người đã thấm mệt thì nằm phịch trên đường mà ngủ. Trời dần sáng, con đường dần trở nên đông đúc, thấy có người nằm ở giữa đường, mọi người tụ tập lại hóng chuyện. Có người nói người đàn ông này đã chết, có người lại bảo do nhậu nhẹt say xỉn rồi ngủ ở giữa đường. Có người gan lì tiến lại đặt ngón tay lên mũi ông để kiểm tra, thì phát hiện ông vẫn đang còn thở. Một lát sau ông mấp máy môi rồi mở mắt, mọi người thấy như vậy thì cũng tản ra mất, chỉ còn lại một ông cụ ở lại hỏi thăm. Nhà anh ở đâu mà lại ngủ ở giữa đường như thế này hả? Vừa toan trả lời nhưng mà chợt nghĩ lại, nếu nói thật cho ông lão nghe, thần thế sẽ bị bại lộ thì rước họa vào thân. Thầy Chín ngẫm nghĩ một lát rồi nói, thưa cụ, con là người ở Viễn Châu, nhà cửa do nợ nần đã bán hết, không còn ai thân thích, cho nên là con quyết tâm bỏ đi xa để làm ăn. Vừa hay đến làng ta thì tiền đã hết, cả ngày hôm qua không có gì ăn, tối đến mệt quá, con nằm tạm tại đây để ngủ. Nếu mà cụ thương có việc gì thì xin cụ chỉ cho con đổi ơn. Ông cụ thở dài lắc đầu rồi nói, ta cũng cảm cho anh cái tấm lòng, ta cũng là người tha hương, nhưng mà anh muốn tìm việc sao không lên phố lớn mà tìm, ở cái làng quê nghèo này thì lấy đâu ra việc cho anh làm. Thầy Chín cúi mặt trả lời, từ nhỏ nhà con đã nghèo khó, chỉ quanh quẩn trong làng chưa từng được đi đâu. Khi ra đi con cũng có hỏi một số người thì họ nói cứ thẳng hướng đông sẽ gặp phố lớn, lên đó để tìm việc, nhưng con đi mãi mà chưa tìm được. Ông cụ thở dài mà nói, ở Viễn Châu của anh mà muốn lên phố thì phải đi về hướng Bắc, vậy sao bọn người kia đã hại anh rồi? Thầy Chín liền quỳ gối, hai tay chắp trước ngực lạy cụ. Con lạy cụ, giờ con muốn đi cũng không có đi nổi, cụ biết gì thì cụ giúp cho con không dám quên ơn. Thấy thương cho hoàn cảnh của người đàn ông này, ông cụ liền nói, thôi được rồi, thế hoàn cảnh của anh ta thương lắm. Hãy anh về nhà của ta, ta làm nghề khắc bia mộ và đóng quan tài. Nếu anh không chê thì phụ ta một tay. Ở cái làng này không đông người lắm, nhưng mà khắc bia mộ thì chỉ có một mình ta làm. Không có dư giả gì, nhưng mà cũng đắp đổi qua ngày. Tiền đây cho ta hỏi anh tên là gì? Thầy Chín liền lại ông cụ bà lại rồi thưa. Dạ thưa cụ, vẫn con nào dám kén cá chọn canh. Cụ cho con làm cùng xin cơm ngày hai bữa, cho con có chỗ ngủ nắng không tới, mưa không lọt, là con đã quý lắm rồi. Con họ Trần, tên một chữ là Bính, cụ cứ gọi con là thằng Bính. Ông cụ mỉm cười rồi ra hiệu cho Bính đi với ông. Bính liền nhanh nhậu theo ông đi về. Ông cụ là người làng Vân Đại tên là Hoan, sống cùng vợ và một đứa cháu ngoại năm nay 12 tuổi. Con gái và con rể của ông không may mắn mất sớm. Hai vợ chồng già cùng với đứa cháu ngoại hù hỉ cho đỡ cô quạnh. Ông bà Hoan năm nay đã ngoài 60, tính tình hiền lành ai cũng quý. Ngày khắc bia mộ và đóng quan tài của nhà ông chuyện đã 4 đời, ông là đời thứ 3. Con rể của ông được tính là đời thứ 4, nhưng không may lại ra đi quá sớm. Khi nghề chăm lo cho người chết này không phải ai cũng muốn và dám làm. Ông Hoan vừa giỏi lại vừa hiền, cho nên từ nhiều người gọi ông thân mật là bố Hoan. Thế ông Hoan dắt Bính về nhà, bà Hoan hỏi han mới biết được hoàn cảnh thì cũng cảm cảnh cho Bính ở lại. Bà Hoan liếc nhìn từ trên xuống dưới, thấy Bính lấm lem, quần áo thì rách hết thì liền nói. Thôi cậu vào nhà tắm đi, quần áo cậu bị rách dưới hết cả rồi, hành lý của cậu đâu sao tôi không có thấy? Bính gãi đầu trả lời. Hôm qua con nằm ngủ ở giữa đường, chắc có tên nào lấy trộm hoặc chẳng may chó nó tha đi mất. Bà Hoan liền chau mày. Ôi trời đất, có thế cậu cũng không có giữ được. Nếu cậu không có ngại thì tôi lấy quần áo của thằng con rể tôi cho cậu mặc. Bính nhoẻn miệng cười rồi cảm ơn bà Hoan. Bính năm nay 35 tuổi, người hơi mảnh khảnh, nước da trắng hơi tái xanh. Vì thế ban đầu cụ Hoan cũng khá ngại khi nhận cậu về làm. Nhưng đáp lại ân tình đó, Bính học rất nhanh, không ngại làm việc nặng, dù nhìn còn phần hơi vất vả. Đặc biệt Bính có một đôi tay vô cùng khéo léo, cậu khắc bia rất chuẩn và đẹp. Ván đóng quan tài cũng được Bính làm vô cùng cẩn thận, quét sơn tỉ mỉ. Mới học được 3 tháng mà so với cụ Hoan, Bính đã đạt được 7-8 phần. Cụ Hoan thấy như vậy thì vui mừng ra mặt. Một hôm có một người trong làng đến nhà cụ Hoan khắc bia và mua một cái quan tài cho cụ bà ở nhà mới mất, hẹn sớm ngày mai đến lấy. Thỏa thuận xong thì người đó chợt nhớ ra cho nên đánh tiếng với cụ. Thưa bố Hoan, nhà con thì chả ai ăn hợp tử tế, cho nên bây giờ cái cáo phó còn chưa có người viết. Tiện tay thì con nhờ bố Hoan viết giùm con để về dán lên cho mọi người đến phúng viếng. Chuyện cũng không có gì to tát cho nên cụ Hoan liền đồng ý ngay. Sừng nhớ ra rằng Bính viết chữ rất đẹp cho nên cụ Hoan mới trỏ sang Bính và nói. Cái cậu Bính này rất là có hoa tay, để ta nhờ cậu ấy viết cho nhà anh một cái cáo phó. Cáo phó có đẹp thì cũng đẹp lòng người mất. Liền sau đó cụ Hoan gọi Bính lại mà nói. Anh Tuất đây nhờ con viết giúp cho một tờ cáo phó, con làm được chứ? Bính liền gật đầu chạy đi lấy giấy mài mực rồi nói với Tuất. Anh cho xin tên của cụ, bát tự, giờ kỵ và giờ nhập quan động quan. Tuất liền nói cho Bính nghe những gì mà Bính cần. Nhưng khi nghe đến giờ kỵ và giờ nhập quan, Bính hơi sững người, mắt hơi đăm chiêu. Thế như vậy cụ Hoan lay nhẹ người của anh và nói. Sao vậy Bính, không biết viết sao? Bính giật mình rồi viết tiếp. Viết xong đưa tờ cáo phó cho Tuất rồi chợt hỏi. Thế giờ nhập quan và động quan nhà ta là có nhà thầy xem chưa? Tuất liền đáp. Đã nhờ thầy xem rồi, thầy bảo đúng giờ đó, ngày đó sẽ là ngày đại cát cho vong linh của bà cụ. Nói xong Tuất cảm ơn và quay về. Bính cũng đăm chiêu hồi lâu trở về với công việc. Hai ngày sau thì bà cụ nhà Tuất đã được hạ huyệt, người nhà cũng đã làm mồ mả cho bà cụ chu đáo. Liền năm hôm sau đó, Tuất mơ cùng một giấc mơ thì bà cụ hiện về bảo rằng muốn gặp cháu nội, còn thấy bà cùng chơi với hai đứa cháu y hệt như ngày còn sống. Cùng thời gian đó, hai đứa con của nhà Tuất bỗng trở bệnh, bệnh càng ngày càng nặng, lúc tỉnh lúc mê. Tuất mời thầy thuốc về chẩn cho hai đứa con, nhưng thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi. Nghi ngờ có thể con mình bị vong ám, Tuất mời thầy bùa về nhà để giải trừ. Nhưng thầy bùa này là dạng nửa mùa, học thuật chưa tới nơi thì đã bày ra cái trò bói toán lừa người. Tuất bị thầy bùa lừa mất một số tiền, nhưng mà hiển nhiên chẳng mang lại kết quả gì cả. Chuyện của nhà Tuất bị nhiều người đồn thổi, có người ác mồm ác miệng cho rằng tổ tiên của nhà Tuất ăn ở không có đức, cho nên báo hại cho hai đứa cháu. Chuyện dần cũng đến tai của Bính. Bính nghe xong biết được rằng có chuyện chẳng lành, xin phép cụ Hoan sang nhà của Tuất để có việc. Bính vừa đến nhà của Tuất thì thấy trong nhà có âm khí rất nặng, ấn đường của Tuất tối lại nhưng ấn đường của hai đứa con của Tuất thì lại rất đen. Bính gọi nhỏ Tuất ra ngoài rồi nói, anh Tuất này, hôm làm ma chay cho cụ của bà đó, giờ nhập quan động quan anh có nhờ thầy xem thật chứ, có làm giống y như vậy không? Tuấn liền gật đầu mà đáp, phải, tôi đến nhà thầy bùa nhờ xem giúp, thầy nói y như vậy và tôi cũng không dám sai một khắc. Hôm trước thầy bùa có đến nhà tôi giải vong nhưng mà tới giờ hai đứa con của tôi vẫn còn bệnh ly bì như vậy, chưa có gì thay đổi. Bính nắm chặt tay dẫn chân xuống đất rồi nói, anh gặp phải thầy lừa đảo rồi, mẹ của anh chết vào giờ xấu, đáng lẽ phải để qua hai ngày, đến tối mới được nhập quan. Giữa khuya thì động quan hạ huyệt. Cái giờ mà thầy bùa kia phán là giờ kỵ đối với mẹ của anh. Nếu mà chôn bà vào giờ đó thì nhà anh sẽ bị trùng tang. gia đình của anh sắp tới sẽ gặp tai họa khủng khiếp, có khi chết cả nhà. Tuất tái mặt đi, chẳng nói năng gì. Anh run rẩy đưa tay nắm lấy tay của Bính hồi lâu mới nói, anh Bính, anh xem giúp tôi. Bính đưa tay ra giữ vai của Tuất, cố gắng trấn tĩnh anh rồi hỏi, mấy hôm nay anh có thấy có chuyện gì lạ không? Tuất liền đáp, có, mấy hôm liền tôi đều nằm mơ thấy cụ bà. Cô bà nói là nhớ các cháu và còn đòi chơi với các cháu. Bính liền hốt hoảng nói, không xong rồi, mẹ của anh về bắt hồn của hai đứa con của anh đó. Tôi nghĩ là bà đã bắt được hai phần hồn rồi. Anh phải nhanh lên, không là không có cứu được chúng nó đâu. Con người sống ở dương gian có ba hồn bảy phách. Ba hồn là thiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Thiên hồn khi mất sẽ bay về trời, địa hồn về với địa phủ, nhân hồn sẽ ở lại quanh âm trạch. Đến khi luân hồi, ba hồn này sẽ tụ và làm một. Nếu một người bị mất một hoặc cả ba hồn thì tính mạng sẽ khó giữ. Dân gian thường nói với nhau, ma thổi đèn hoặc là quỷ vỗ vai là để ám chỉ việc ma quỷ sẽ lấy đi một phần hoặc là cả ba phần hồn, khiến cho người bị mất đi hồn phách ấy hoặc là bệnh tật mà chết hoặc là chết ngay tức khắc. Tất không cầm được nước mắt, bật khóc miếu máu rồi phủ phục xuống vái lại Bính. Anh Bính, anh phước đức giúp cho gia đình tôi thì tôi không bao giờ dám quên ơn của anh. Nếu mẹ tôi cần kéo người nào thì xin anh nói với bà để cho tôi đi thay hai đứa nhỏ. Bính đỡ Tuất lên rồi nói, không có sao cả, vẫn còn kịp. Không ai phải chết, nhưng phải làm nhanh lên, nếu qua 49 ngày thì khó mà cứu. Bây giờ anh đưa tôi ra xem mộ của bà cụ. Tuất đưa Bính đến ngôi mộ của mẹ anh. Mộ của cụ bà được chôn ở nghĩa trang của gia tộc. Trước đây gia đình của Tuất cũng khá giả. Kỳ nội của anh đã nhờ thầy phong thủy xem thế đất này để làm mộ cho gia đình. Mảnh đất tọa là gò cao, lưng tựa núi, mặt hướng ra sông. Đúng là thế đất tốt. Bính xem sơ qua thì không có vấn đề gì, cho nên bảo với Tuất là không cần phải cải táng. Sau đó cả hai cùng nhau đi về nhà, Bính mới nói, tôi xem qua thì mộ của bà cụ không có vấn đề gì. Mẹ của anh mất do dương thọ của bà đã hết. Không phải chết oan, nhưng mà đã qua 20 ngày vong hồn của bà vẫn quanh quẩn ở trong nhà, không có xuống cửu tuyển. Vong hồn chỉ có 49 ngày để đến thất điện Diêm La, vị chi là còn 29 ngày nữa. Nếu chỉ cần làm lễ cầu siêu tiễn đưa vong hồn của bà thì rõ ràng là không kịp. Cho nên là tối ngày hôm nay, ngoài việc giải trùng, tôi cần phải thỉnh các quan sai âm phủ đến để giải bà đi. Mong sao là sẽ kịp. Bính dặn dò Tuất mua các đồ lễ cúng bái, giấy tiền vàng mã và một con chim trích. Dặn Tuất giữa đêm nay sẽ qua làm lễ. Đúng nửa đêm khuya ngày hôm ấy thì Bính qua nhà Tuất. Bính bày đồ cúng ở trên bàn, thắp hương niệm chú thỉnh vong linh của bà cụ. Sau đó Bính dùng dao cắt tiết con chim, mổ bụng moi ruột bày lên trên đĩa. Bính lấy một tấm giấy màu vàng viết một đạo bùa rồi đốt. Đạo bùa đốt xong thì âm phong nổi mạnh. Bính liền lấy hai sấp tiền vàng đốt đi rồi miệng lẩm bẩm niệm chú. Nửa giờ sau gió lặng, đồ cúng trên bàn cũng hỏng hết, tưởng như đã qua mấy ngày. Bính lật đật đứng dậy rồi nói với Tuất. Bước đầu đã xong, tôi đã thỉnh hai vị âm sai đến đưa linh hồn của bà cụ đi. Bà cụ sẽ cưới được con chim kia để kịp giờ đến thất điện. Nhưng mà như tôi đã nói, đây chỉ là bước đầu. Nhà anh phải đều đặn nửa khuya bày ra một mâm cơm cúng và hai sấp tiền vàng để đút lót cho hai âm sai dẫn đường. Theo tôi tính thì chỉ trong vòng 7 ngày bà cụ sẽ bắt kịp dòng âm vong đang đi đến thất điện. Ở tới lúc đó thì có thể ngừng cúng được rồi. Tuất và vợ cảm ơn Bính, cố tình nhét tiền vào tay của Bính nhưng anh nhất quyết từ chối không nhận. Bính từ biệt và ra về. Nghe lời của Bính dặn, Tuất đều đặn cúng cơm và đốt tiền vàng hàng đêm. Hai đứa con của Tuất hôm sau đó cũng dần khỏe lại. Tuất thức mình bị thầy bùa lừa gạt cho nên cầm cây gậy sang nhà đuổi đánh thầy bùa chối chết. Cũng nhờ mọi người can ngăn cho nên thầy bùa thoát được một nạn. Và cũng từ đó Bính được mọi người đồn thổi là một thầy cao tay ấn. Nhiều người đến nhà của cụ Hoan để gặp Bính nhờ xem bói, giải vong, nhưng Bính đều từ chối. Chỉ thi thoảng Bính xem ngày giờ nhập quan cho một số người có người thân vừa mất. Cụ Hoan thấy vậy cũng phiền lòng nhưng không nói. Ông nghi ngờ và thân thế của người đệ tử này. Cậu ta nói rằng từ nhỏ nghèo khó, không đi đâu ra khỏi làng. Nhưng tại sao lại biết xem bói, xem tướng và giải vong? Nghi ngờ là thế, nhưng mà chưa bao giờ ông vặn hỏi. Và dĩ nhiên Bính cũng không bao giờ tiết lộ. Nói về đứa cháu ngoại của cụ Hoan, cậu bé tên là Minh, năm nay 12 tuổi. Cậu bé rất thông minh, tính tình lém lỉnh.

vua chúa bây giờ chỉ là con rối cho phương Tây, cho nên không cần thêm quan chức trong triều. Ấy thế mà nhiều tên quan lại tham lam lừa tiền của hắn rồi bắt vua Âm Tín. Vừa mất tiền vừa mất sức, cho nên hắn quyết tâm xoay chuyển vận mệnh của mình. Vào một ngày của 5 năm trước, hắn mời một thầy địa lý người Trung Quốc đến nhà để xem lại phong thủy, vận mệnh của gia tộc. Thầy tàu ấy đến và ở liền trong 7 ngày trong nhà và xem khắp xung quanh từ nhà cửa cho đến khu mộ của gia tộc. Đến ngày thứ 7, ông thầy tàu nói với hắn, thế gian không có gì là vĩnh cửu, long mạch cũng vậy. Trước đây nhà của ông được xây dựng trên long mạch, trải qua hơn 100 năm hưng thịnh, cho đến giờ long mạch đã thay đổi. Hiện tại vận khí gia đình của ông chưa đến mức phải thiệt hại tài sản, nhưng mà con đường công danh thì đứt đoạn ngay từ đời của ông. Tên phú gia hoảng hốt nói, không thể nào, tại sao long mạch lại thay đổi, hiện giờ nó đã đổi đi đâu? Ông thầy tàu liền đáp, trời đất vận động không ngừng, trên trời tinh tú không ngừng chuyển động, dưới đất mặt đất vẫn luôn di chuyển, nơi tiến gần vào nhau, nơi lại tách xa nhau. Dòng nước ngầm chảy dưới lòng đất sau mấy mươi năm có thể đổi hướng, long mạch cũng vì thế mà thay đổi. Vì long mạch thay đổi cho nên mới tạo ra sự thịnh, suy của một con người, một gia tộc, hay nói rộng ra là cả của một triều đại. Ở Trung Hoa nhà Thương hưng thịnh hơn 600 năm, nhưng khi đến tay của vua Chu thì lại sụp đổ, nhường cho nhà Chu tiếp tục trị vì 800 năm. Đó cũng là vì do long mạch của nhà Thương đã mất, nhà Chu được hưởng ân phước của trời ban, long mạch mất đi là điều không thể tránh khỏi. Nếu ngoan cố giữ lại long mạch cho riêng mình là trái với thiên ý, có thể phải trả một cái giá vô cùng đắt. Tiền phú gia lùng bùng cả hai tai nghi mà nghe những lời thầy tẩu nói, cố giữ lại long mạch thì liền hỏi. Thầy nói long mạch có thể giữ lại có thật hay không, giữ bằng cách nào? Thầy tẩu đưa mắt nhìn tên phú gia nhíu mày rồi nói, đúng là có thể giữ lại long mạch, thậm chí là độc chiếm long mạch giữ làm của riêng, nhưng mà anh hỏi để làm gì? Tên phú gia nghe thấy như vậy thì liền mừng thầm trong bụng mà nói, tôi muốn chiếm cái long mạch của làng này. Thầy tàu sừng sốt hét vào mặt của hắn, người bị điên rồi sao? Độc chiếm long mạch là chuyện trái với thiên ý, làm không xong là đại họa rước vào thân, nếu có thành công thì cũng phải trả một cái giá rất đắt, ta giúp người thì cũng cần phải giảm 10 năm dương thọ. Thầy tàu có vẻ tức giận, ý không muốn giúp thì hắn giở trò khiêu khích. Trước đây tôi thường nghe mọi người tán dương rằng các đạo sĩ người Trung Quốc đều là các bậc đại tài, đạo hạnh cao thâm, có thể xoay chuyển càn khôn thay đổi vận mệnh. Thì cũng nghe người ta nói trước đây bên cạnh những vua chúa của Trung Quốc thường có những đạo sĩ giữ đến chức thừa tướng, là người giúp cho vua quyết định mọi việc lớn nhỏ, thành bại sinh tử của cả vương triều đều nằm trong tay của họ. Chẳng phải Khương Tử Nha phò Chu Vũ Vương, Cơ Phát phạt Trụ lập ra nhà Chu, Khổng Minh Gia Cát Lượng phò Lưu Bị lập ra nhà Thục Hán tạo thế chân vạc, hay là Lưu Bá Ôn giúp vua nhà Minh là Chu Nguyên Chương từ một tên ăn mày trở thành một vị vua hay sao? Đến khi gặp được ông thì tôi mới biết rằng mọi người ta đồn từ trước đến nay đều là bịa đặt. Mỗi chuyện còn con là chấn giữ long mạch giúp gia đình chúng tôi mà ông cũng không thể làm được. Ông có thấy hổ thẹn trước các bậc tiền bối của mình hay không? Vì ông mà thanh danh của họ từ trước trở thành một trò cười trong mắt của người Nam chúng tôi. Ông không phải là người nước Nam thì hà cớ gì phải sợ trái với mệnh trời. Nếu ông không đủ tài để làm việc này thì xin cáo biệt, tôi sẽ mời vị thầy pháp của nước tôi làm việc này thay ông. Thầy tàu bị mắng một tràng như vậy như là tạt cả thùng nước lạnh vào mặt. Ông tức giận mà nói, được, tôi sẽ chứng tỏ cho ông thấy tài năng của các đạo sĩ Trung Hoa là trên các ông một bậc. Ông muốn chấn yểm long mạch thì sẽ giúp cho ông, nhưng mà tôi nói trước, cái giá mà ông phải trả là không hề rẻ. Tên phú gia trở mặt khúm núm rồi cười, dạ vâng ạ, bao nhiêu tiền thì cứ nói, tôi sẵn sàng lo liệu. Thầy tàu thẳng thừng mà đáp, không phải chỉ có tiền là làm được, tôi cần một thứ trên người của ông và một người hiến tế che mắt thổ thần ở đây. Tên phú gia ngạc nhiên hỏi, một thứ trên người của tôi và một người hiến tế? Thầy tàu gật đầu ghé sát tai và tên phú gia nói nhỏ. Hắn nghe xong thì mặt tái nhợt đi, mồ hôi thoát ra như tắm. Thầy tàu liền hỏi, thì ông có chấp nhận làm hay không? Nếu từ chối thì thôi. Tên phú gia đi đi lại lại nghĩ ngợi một hồi rồi đáp, tôi làm. Đầu tiên là phải tìm ra long mạch hiện tại đang nằm ở đâu. Bằng nhiều cách tên phú gia lấy được tờ bản đồ của làng Phủ Hà. Hắn và thầy tàu đi dò từng ngóc ngách xem long mạch hiện giờ đã chuyển về đâu. Làng Phù Hà là một làng rất rộng, so với Vân Đại có thể lớn gấp 3 lần.

Hai người như là thấu được tấm lòng của nhau thì cùng đứng dậy. Thầy Chín liền nói: sức khỏe của anh hiện tại không tốt, cho nên chắc không thể tiến hành ngay. Nhưng mà hôm nay vẫn chưa phải là ngày thích hợp để làm, mà hôm nữa là ngày trăng tròn, lúc ấy chúng ta cùng nhau phá trấn yểm của hắn. Mến lưu lại trong nhà của thầy Chín 3 hôm. Tới hôm thứ 3 thì trăng tròn vành vành, cả hai người cùng lèn đến miếu Trần Gia, leo rào vào bên trong. Đến chiếc án hương có đặt ngón tay của tên Phú ra, thầy Chín liền xua Mến dùng dao cắt ngón tay nhỏ vào đó 3 giọt máu, đồng thời thầy đổ dầu khắp xung quanh ngôi miếu. 3 giọt máu vừa nhỏ lên thì trời bỗng sấm chớp dữ dội, đánh liên hồi vài mươi tiếng. Ngay sau khi hết sấm chớp, thầy Chín liền châm lửa thiêu rụi ngôi miếu đó, sau đó cả hai cùng leo rào và trốn khỏi. Tiền gia nhân canh miếu đang ngái ngủ thì bị tiếng sấm làm cho giật mình. Thấy lửa trong miếu bốc lên, hắn liền chạy vào cứu hỏa. Nhưng đám cháy bùng lên quá nhanh, cộng với gió thổi mạnh cho nên hắn đành bất lực. Cũng do đêm đó trăng sáng, hắn thấy có hai người trèo qua hàng rào chạy sông mất hút. Hắn liền nhận ra đó là thầy Chín, vì cùng là một người ở trong làng, cũng đã gặp nhau không ít lần. Bỏ cả ngôi miếu đang cháy ngùn ngụt, hắn chạy một mạch về biệt phủ Trần gia để báo tin cho tiên Phú gia rằng ngôi miếu đã bị cháy. Nghe xong thì tiên Phú gia như là bị trúng gió, ngã lăn ra đất và bất tỉnh. Chuyện sau đó chắc là cụ Hoàn đã biết, có thể là tiên Phú gia nghe người gia nhân bẩm lại cho nên mới tìm cách giết con cho bằng được. Cụ Hoàn lúc này liền thắc mắc: cậu là một thầy pháp, tại sao không biết trước kiếp nạn này để mang cả nhà đi tránh? Bính lắc đầu cười rồi đáp: nhưng mà đạo sĩ có thể xem số mệnh hung cát cho người khác, tuy nhiên chuyện của bản thân mình thì nhất định xem không ra. Nhiều năm trước khi mà con còn theo sư phụ học đạo, sư phụ đã nói với con rằng con sẽ gặp một tai nạn khủng khiếp. Số của con là cô tinh, xác định phải sống cô độc cả đời. Con cũng xin thầy một lời khuyên bảo để mà tránh được kiếp nạn ấy. Thầy con chỉ đọc một câu: đại họa 35, tránh đông mà chạy. Vì thế mà khi tai nạn xảy đến, con liền nhắm hướng tránh đông mà chạy, và cũng may mắn rằng sau đó con đã gặp cụ. Cụ Hoan liền hỏi: thì bấy lâu này thì cậu không nghĩ đến chuyện báo cừu hay sao? Báo cừu à? Bình liền đáp: tiền phú gia kia chắc chắn sau này sẽ tán ra bại sản, con cháu sinh ra sẽ ngu đần nghèo khó, như vậy không phải là đã báo cừu rồi hay sao? Còn bọn tay sai của hắn ắt sẽ bị trời trừng phạt, nghiệp báo chẳng dung tha cho bất cứ ai. Cổ Hoan tới bây giờ đã tháo gỡ được tất cả các nút thắt ở trong lòng bấy lâu. Giết xong một hơi thuốc, cụ liền nói: ta cứ nghĩ rằng cuộc đời của ta không có con trai nối dõi, con gái thì mất sớm đã là quá bi thương. Nhưng mà so với anh thì ta không là gì cả. Nếu anh muốn giấu chuyện này thì ta sẽ giấu với anh. Hãy xem đây là bí mật của ta và anh, nhất định không ai sẽ biết chuyện này. Thôi trễ rồi, Bính đứng dậy về thưa con. Bính nghe cụ nói như vậy thì liền mỉm cười. Đứa ông đứng dậy và cả hai cùng nhau ra về, hệt như chưa từng có cuộc nói chuyện vào gốc cây ban nãy. Trời đã nhá nhem tối thì cụ Hoan và Bính cũng vừa về đến nhà. Việc đầu tiên khi mà về nhà là cụ Hoan tìm bà và hỏi thăm thằng Minh. Bà Hoan thì cũng loay hoay, nhìn thấy cụ và Bính về thì trong lòng vừa mừng vừa có chút lo sợ. Thế bà Hoan hơi ngây người, ông cụ liền hỏi: thằng Minh đâu rồi? Sao hôm nay tôi về nó lại không có chạy ra mừng? Cả nhà ăn uống gì chưa? Cụ Đoàn làng kế bên có biếu tôi con gà mái dầu, bà đem cột ra sau nhà bỏ đói, sang mai thịt cả nhà cùng ăn. Bà Hoan hơi ấp úng, cầm vội con gà chạy thẳng ra phía sau mà không nói lời nào. Cả cụ Hoan và Bính cũng thích sự lạ cho nên gặng hỏi bà đã xảy ra chuyện gì. Thế bà Hoan mặt mày tái mét, cụ Hoan liền gặng hỏi: cái bà này hôm nay bị ai dọa hay sao mà sợ vậy hả? Bà còn chưa trả lời tôi là thằng Minh đâu. Hay là bà cho nó đi chơi tới giờ chưa có chịu về? Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà phải biết chúng ta chỉ là duy nhất thằng cháu ngoại này để sau này hương khói. Bà nuông chiều nó như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi với bà mặt mũi đâu xuống suối đó để gặp lại bố mẹ của nó. Bà Hoan mếu máo giọng rưng rưng: không, không có, thằng Minh đang ở trong phòng. Cô Hoan tức giận định giơ tay tát cho bà một cái nhưng lại thôi. Ông cau mày nói: cậu vậy mà nãy giờ bà cứ úp úp mở mở. Liền ngay sau đó thì cụ chạy vào trong phòng của Minh, đưa tay liền gõ cửa vài tiếng. Minh, ông ngoại về rồi đây, con có sao không? Thì trong phòng Minh phát ra một giọng nói lạnh lẽo: con mệt, ngoại để con một mình. Giọng nói đó bất chợt làm cho cụ Hoan rùng mình, liền quay ra ngoài hỏi bà Hoan: Thằng Minh nó bị bệnh gì mà than mệt, nó bị bao lâu rồi? Lúc này bà Hoan mới mếu máo nói, ông tha tội cho tôi, thằng Minh nó bị chó cắn. Cổ Hoan xây sầm mặt mày, nó bị chó cắn, bị hồi nào, nhà này làm gì có nuôi chó? Bà Hoan lấy vạt áo lau nước mắt rồi nói, sau khi ông đi được 2 hôm, tôi đang loay hoay nấu cơm ở dưới bếp, thằng Minh lẻn đi chơi mà tôi đâu có biết. Tới khi mấy đứa bạn cõng nó về nhà tôi mới biết là nó bị chó cắn. Tôi sợ quá để nó trong nhà chạy đi tìm thầy thuốc tích chẩn bệnh. Thầy xem xong cũng chưa biết xử lý như thế nào. Còn chó đó là con chó gì, bình thường hay là bị dại? Thầy đắp thuốc cầm máu trị độc rồi dặn là phải quan sát kỹ biểu hiện của nó. Nhưng mà chỉ một hôm sau đó nó bắt đầu sợ nước, không ăn uống được gì. Người thì nóng sốt, tối ngủ chốc chốc lại bật lên tiếng rên rỉ. Sau bữa cơm chiều của ngày thứ 3 thì nó ở lì trong phòng không có chịu ra. Thì gõ cửa thì nó bảo là nó sợ nắng sợ nước. Cơm nước thì tôi đặt ở cửa phòng cho nó, nhưng mà nó chỉ ăn qua loa vài miếng thịt chứ không có đả động gì đến cơm. Cổ Hoan nghe xong thì bất giác ngã quỵ xuống đất, lấy tay đấm ngực bồm bộp rồi nói, ôi trời đất ơi, tội cho cháu của tôi. Tôi chỉ đi có vài ngày mà đã xảy ra cái cớ sự như vậy. Bà đã tìm thầy thuốc về coi lại cho nó chưa? Bà Hoan liền đáp, tôi thấy nó như vậy đâu có dám đi đâu, cho nên phải đợi ông về rồi mới tìm thầy thuốc. Cổ Hoan lúc này giận dữ mà quát, cái bà này hay nhỉ, thầy đã dặn xem là cái thằng Minh có gì thì gọi thầy. Bà có bị đuôi mù hay sao mà không có thích thằng nhỏ nó bị đau đớn như vậy hả? Hay là bà muốn nó chết? Thấy sự việc có vẻ căng thẳng cho nên Bính liền can ngăn. Thôi cụ ạ, bà cũng đâu có muốn như vậy đâu. Nếu mà đổi lại là cụ thì cũng đâu có dám để cho thằng Minh ở nhà một mình. Nay mình đã về rồi, cụ để con chạy ù ra tìm thầy thuốc. Hai cụ ở nhà xem thằng Minh thế nào. Nói rồi Bính chạy đi tìm thầy thuốc. Ông bà Hoan ở nhà thì cũng không nói với nhau một câu nào. Thế ông giận, bà Hoan cũng không dám bắt chuyện, đành lùi thủi ra sau nhà để lo cơm nước. Một lát sau thì Bính cùng với thầy thuốc về đến nhà. Cổ Hoan dẫn thầy đến phòng của Minh, nhưng gõ cửa mãi không có ai trả lời. Hồi lâu sau then cửa chốt ở phía trong bật mở, thầy thuốc một mình đi vào bên trong. Nhưng chưa đầy một nén hương thì thầy thuốc bất thần lao oai oái phóng ra khỏi phòng. Ngay sau đó cửa phòng chốt lại, bên trong im ắng đến lạ. Cổ Hoan và Bính cũng trợn tròn mắt không biết chuyện gì đã xảy ra, muốn rượt theo thầy thuốc để hỏi, nhưng thầy đã co giò chạy đi quá nhanh. Bính cảm thấy mọi chuyện chẳng lành, như hiện tại nguyên khí của Bính đang bị hao tổn chưa có phục hồi. Anh không thể bấm độn hay khai mở thiên nhãn để quan sát. Tới hôm đó Bính đang nằm ngủ thì nghe tiếng cửa từ từ mở ra kêu cót kẹt. Một mùi tử khí nọc thẳng vào trong mũi làm cho Bính tỉnh giấc. Cảm giác bất an, Bính mở hết cửa sổ nhìn ra phía sau nhà. Nhưng trời tối âm u cộng với cây cối sau nhà rậm rạp khiến cho Bính không thấy được gì. Một lát sau thì con gà mái cột phía sau bỗng cất lên tiếng dữ dội rồi nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn. Bính toát cả mồ hôi và nghĩ mọi chuyện đang có gì đó chẳng lành. Nhưng bây giờ mà lao ra đó thì chỉ có nước nộp mạng. Anh chốt chặt cửa phòng cầu cho mọi sự bình an rồi tiếp tục đi ngủ. Trời vừa sáng Bính liền bật dậy và tìm đến nhà của thầy thuốc ngày hôm qua. Ở nhà cụ Hoan ở phía sau bắt con gà mái để cắt tiết làm thịt. Nhưng vừa ra đến cửa sau, cụ Hoan hốt hoảng khi thấy con gà đã chết. Lông và máu trộn với nhau vương vãi, trên cổ có một vết cắn sâu. Vùng thịt xung quanh trở nên đen kịt và bốc mùi hôi thối. Nghĩ rằng có chuyện chẳng lành thì cụ Hoan liền cẩn thận dùng lá chuối gói con gà lại để chờ Bính về xem nhờ anh giúp. Cụ Hoan vừa bước đến cửa phòng của Minh gõ vài tiếng và nói, Minh, mở cửa cho ông ngoại đi con. Hôm qua tới giờ ông ngoại chưa được gặp mặt con. Con đau ốm thế nào phải cho ông vào xem chứ. Cụ Hoan tiếp tục gõ cửa gọi Minh. Một lát sau thì chốt phòng được bật mở. Cụ vừa toan bước vào thì bất thình lình Bính kéo ông ngược lại phía sau. Cửa phòng cũng lập tức bị chốt lại. Bính kéo ông ra phía trước nhà rồi thông báo với ông một hung tin. Cụ hãy bình tĩnh nghe con nói. Thằng Minh, nó đã biến thành quỷ nhập tràng rồi. Cổ Hoan nghe xong thì liền tái mặt hẳn đi, chân bước loạn choạng ngã phịch xuống đất. Nếu là một người khác nói với ông, có lẽ ông đã cho hắn một trận té tát. Nhưng mà đây chính là lời của Bính thốt ra, một người thầy pháp như Bính thì không thể nhầm lẫn. Bính liền nói, sáng nay khi mà gà còn chưa gáy thì con đã tìm đến nhà của thầy thuốc ngày hôm qua. Hôm nay ông ấy bỗng dưng đổ bệnh không mở cửa hàng, con nài nỉ mãi thì vợ ông ấy mới cho phép con vào gặp ông. Ông ấy kể rằng tối qua khi mà bước vào trong phòng của Minh thì thấy trong phòng u tối cho nên liền thắp đèn. Ông thất kinh khi mà nhìn thấy thằng Minh, đôi mắt của nó vô hồn trắng ẩn, cái miệng rộng ngoác lởm chởm những chiếc răng nhọn. Người ngợm đã sưng phù lên giống như là người chết được mấy hôm. Nó nở một nụ cười đầy quỷ dị nhìn về phía của ông. Lúc đó ông hoảng hốt thét lên rồi chạy thẳng một mạch về nhà. Đến hôm nay thì đổ bệnh. Lúc đầu ông thấy con cũng còn có chút lo sợ, còn trấn an một hồi ông ấy mới bắt đầu kể. Liền ngay sau đó thì con chạy một mạch về nhà. Thấy cụ sắp bước vào phòng của thằng Minh cho nên con mới kéo cụ lại. Cử Hoan thực sự muốn tiêu tan hồn phách. Ông ngồi thất thần gục mặt xuống rồi bỗng như nhớ ra thì liền bảo với Bính. Cậu ra sau nhà, ta có cái này muốn cho cậu xem. Cả hai người cùng tiến ra đến chỗ mà cụ Hoan đã giấu xác của con gà. Nhưng khi ra tới đó ông lục lọi khắp mọi xung quanh thì không thấy con gà lúc nãy đâu cả. Bất giác cụ mới gọi bà. Bà này, lâu nay tôi có cất cái đồ ở đây mà bà có thấy không hả? Bà Hoan liền nhăn mặt trả lời. Đồ của ông có khi nào tôi động đến đâu, ông xem kỹ lại đi. Có thể ông già rồi lũ lẫn nhớ nhầm không? Cụ Hoan có thể cũng đã già, nhưng lũ lẫn thì chắc chắn là không. Trước khi giấu xác của con gà, ông còn cẩn thận bọc lại mấy lớp lá chuối để ngay ngắn trong góc cửa nhà củi. Ấy vậy mà khi quay lại thì chẳng thấy nó đâu. Sau đó cụ Hoan mới thuật lại cho Bính nghe chuyện xác của con gà. Bính nghe xong thì gật đầu. Nếu y như lời của cụ nói thì con suy luận là đúng. Con quỷ nhập tràng này đã bắt đầu ăn thịt uống máu động vật. Khi mà đủ âm tính nó sẽ bắt đầu ăn thịt người. Lúc đó sẽ rất khó để đối phó. Bây giờ trời còn sáng nó không dám ra ngoài. Con sẽ họa vài đạo bùa chấn trước cửa phòng của Minh và cụ. Nếu ban đêm cụ có nghe tiếng động gì thì nhất định không được mở cửa, không được đi ra ngoài. Hiện tại nguyên khí của con phục hồi chưa đủ, đối phó với con quỷ lúc này là vô cùng khó khăn. Và hơn hết là cụ đừng nói chuyện này cho bà. Bà thương cháu quá cho nên có thể sẽ bị sốc, dẫn đến những cái chuyện nó không có hay. Cho dù ông Hoan cũng rất thương thằng Minh, nhưng ông đã chứng kiến cái sự hung dữ của những cái con quỷ nhập tràng và biết được rằng bọn chúng có thể đi đầu thai được nếu như người ta giải trừ đúng cách. Ông đồng ý với Bính và quyết tâm sẽ giúp anh trận này. Quỷ nhập tràng là một dạng của thi biến, chúng khác với ma quỷ thông thường. Ma quỷ thông thường chỉ là một phần hồn phách của người chết ở lại dương gian. Chúng chỉ dùng âm khí của mình để ám hại con người, chứ không thể động trực tiếp vào người đó. Vì người sống có dương khí rất mạnh, nếu cố tình động vào thì âm khí của nó sẽ bị dương khí của con người thiêu rụi, khiến hồn phách tan biến không thể đầu thai. Vì thế mà bọn chúng mới có dùng âm khí của mình để ám hại, từ từ dẫn đến dương khí của họ suy giảm, rồi mới bắt đi hồn phách. Thi biến là một dạng cao hơn và cũng là khủng khiếp hơn của ma quỷ. Dạng thi biến thông thường người ta hay gọi là quỷ nhập tràng. Khi người chết bị một con vật có tính âm rất mạnh như là linh miêu nhảy qua hoặc được chôn tại vùng đất giữ thi, sau nhiều ngày tích tụ âm khí sẽ trở thành thi biến. Một dạng cao nhất của thi biến là cương thi. Cương thi sẽ do một đạo sĩ cố tình tu luyện. Cương thi càng lâu năm thì âm tính lại càng mạnh. Khác với ma quỷ, thi biến sẽ trực tiếp tác động đến người sống do chúng còn thể xác, phần hồn cũng bị giữ lại trong thân xác, nhưng cũng không giống với con người. Quỷ nhập tràng mới hình thành có âm tính rất yếu, chúng sẽ tìm các con vật nhỏ như chim chóc gà vịt để ăn thịt uống máu. Khi âm tính đã mạnh lên thì chúng bắt cả chó mèo trâu bò và thậm chí cả con người để ăn thịt. Một khi quỷ nhập tràng đã ăn thịt uống máu người thì việc đối phó với nó trở nên vô cùng khó khăn. Bính họa nhiều đạo phù dán lên cửa phòng của Minh, hai cửa trước sau và đưa cho cụ Hoan hai cái giữ ở trong người. Cụ Hoan nói dối với bà Hoan rằng đây là những tấm bùa ông thỉnh từ trên chùa làng Vân Tường để về treo ở trong nhà nhằm giúp cho gia chủ đại cát đại lợi. Năn nỉ mãi thì bà Hoan mới chịu đeo nó ở trên cổ. Tối ngày hôm đó, Bính không thể ngủ để theo dõi tình hình. Đầu canh năm khi mà thức trắng gần như suốt đêm, Bính gà gật rồi giấc ngủ kéo đến nhanh chóng. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì anh bị đánh thức bởi một tiếng động rất lớn. Anh liền đứng dậy lao ra ngoài, thì thấy cụ Hoan đang nằm ở dưới đất, còn bà cụ Hoan thì đang bị thằng Minh tóm lấy, tay siết lên cổ của bà. Thế Bính lao ra, thằng Minh liền nói, giọng nói của nó như từ dưới âm vang vọng về, nghe rất lạnh lẽo. Anh Bính, tôi đâu có cừu oán gì với anh, tại sao anh lại làm hại tôi? Ban ngày tôi bị nhốt trong phòng, ban đêm mới mò được ra ngoài tìm thức ăn. Tôi đã làm hại ai chưa mà anh vận phép với tôi như vậy? Mình quay sang nhìn phía cụ Hoan rồi nói. Ông Hoài, ông không thương cháu nữa hay sao mà cấu kết với người ngoài ám hại cháu? chỉ có bà ngoại là thương cháu cho nên mới gỡ đạo bùa yểm trước cửa. Đúng vậy, chỉ có bà là thương cháu nhất. Hay bà đi theo cháu nhé, bà cháu ta lại sum vầy. Hóa ra mọi chuyện trước giờ bà Hoan đã biết. Tới đêm thứ ba, Minh đã lên cơn dại và chết trong phòng. Một con linh miêu không biết từ đâu chảy qua người của cậu, biến cậu thành một con tiểu quỷ nhập tràng. Thực sự thì bà Minh cũng biết được rằng cháu của bà đã chết. Thế ngày hôm thứ tư giữa khuya, bà bị đánh thức bởi một tiếng động ở nhà bếp. Tưởng rằng nhà có trộm, bà liền ra xem. Nếu quả thật là trộm thì bà cũng năn nỉ chúng buông tha. Cho chúng một ít tiền bàng bạc, chứ sức già làm sao mà chống lại được bọn trộm cắp. Nhưng vừa bước ra đến bếp thì bà kinh hồn bạt vía khi thấy mình đang gặm xác của một con chuột chết. Mình ăn ngấu nghiến tựa như là muốn đó rất ngon. Máu của con chuột ướt đẫm cả miệng của cậu. Mình vừa thấy bà thì liền vội vàng quay trở về phòng chốt cửa lại. Thế mình như vậy, bà chỉ còn biết quỳ đó mà khóc, cứ tưởng rằng người bị chó dại cắn sẽ có bản tính như một con thú hoang. Ban ngày bà mua thịt về làm cơm, nhưng trong bát của Minh bà để thêm một ít thịt lợn sống. Tuy nhiên là Minh không ăn cơm mà chỉ ăn mấy miếng thịt đó. Đến đêm ngày hôm qua, Minh ở trong phòng nghe thấy ông Hoan mang một con gà mái dầu định sớm mai sẽ giết thịt. Từ điểm đó nó đã lẻn ra ngoài bắt con gà và ăn sống. Khi vừa cắn cổ và rút gần hết máu, con tiểu quỷ nhập tràng này phát hiện có người đang nhìn trộm, liền quan sát con gà trở về phòng. Mình nhìn bà Hoan một cách quỷ quái. Bà ngoại đã cho cháu ăn, cũng chính bà đã gỡ tấm bùa yêu nghiệt để giải thoát cháu. Cháu yêu bà làm sao, bà cố chịu đựng một chút sẽ không đau lắm đâu. Trên cổ của bà Hoan đã không còn tấm bùa của Bính, lý do là lúc đi ngủ bà thấy vướng víu cho nên đã tháo ra để ở dưới gối. Nửa đêm đầu canh năm, bà lẻn ra khỏi phòng, mang xác con gà của ông Hoan giấu bàn sáng mang đến cho Minh. Bà rón rén bước tới phòng của Minh, dường như nó cảm nhận được có bà ngoại của mình cho nên liền nói: "Ngoại, ngoại tháo tờ giấy dán trên phòng hộ con sợ." Lời nói như là có ma lực, bà Hoan làm theo nhưng không hề biết mình đang làm gì. Tấm bùa vừa tháo ra thì cửa phòng của Minh bật mở. Con quỷ lao ra ngoài tóm chặt lấy bà Hoan. Bà Hoan định la lên nhưng nó đã nhanh tay siết chặt lấy cổ họng. Cổ Hoan giật mình tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh không thấy bà đâu. Cửa phòng lại khép hờ. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông vội lao ra ngoài. Thì vừa lúc đó con quỷ đang siết cổ bà Hoan gần chết. Ông định lao ra cứu bà thì con quỷ đánh ông văng ra. Ông ngã ra bàn rồi làm cái nồi rớt xuống vỡ nát. Tiếng đánh soảng ấy đã làm cho Bính giật mình lao ra khỏi phòng. Bính trừng mắt tay cầm lá bùa thủ thế và nói: "Mình, cậu hãy thả bà Hoan ra, mau mau quay đầu là bờ, giờ hối hận vẫn còn kịp. Nếu cậu vẫn cứng đầu, tao buộc lòng phải đánh cậu đến hồn phi phách tán." Con quỷ bỗng cười ngặt nghẽo, giọng cười của nó tựa như là tiếng sói tru, lạnh lót như tiếng gọi vong hồn của ma quỷ. Mình nói giọng lạnh lẽo: "Tên đạo sĩ thối nhà ngươi không biết hay sao? Một khi ta đã ăn thịt uống máu của con người thì những đạo bùa nhà ngươi đối với ta chẳng có tác dụng gì cả. Rồi thay đêm hôm qua tên thầy thuốc đã co giò chạy nhanh, cho nên bây giờ ta đành phải ăn thịt của bà ngoại." Ái chà, nhân tính trong người của ta hình như đã trỗi dậy, tự nhiên lòng ta cảm thấy chua xót như thế nào ấy. Vừa dứt lời thì con quỷ đã cắm phập hai cái răng nanh nhọn hoắt vào cổ của bà Hoan. Nó còn ngoái đầu để lỗ cắn bị khoét to, máu phun ra xối xả. Cổ Hoan lao người đến cứu bà thì bị bồi thêm một đạp, đập đầu vào cạnh bàn và ngất xỉu. Thấy Bính toàn có ý định xông vào, nó xô cái xác của bà Hoan cản đường rồi lập tức phóng ra khỏi nhà. Bính nhanh chóng đuổi theo, nhưng nó đã đứng chờ anh ở xưởng gỗ. Hai con mắt của con quỷ này đã chuyển từ sáng sang màu đỏ, mặt mày trở nên hung tợn kinh khiếp vô cùng. Bính dự liệu sẽ vô cùng khó khăn. Bất chợt con quỷ Minh giơ tay lên dùng ngón trỏ ngoắt Bính lại tỏ vẻ thách thức. Bính liền cầm hai đạo bùa chạy sộc tới, một tay dán lên trán, một tay dán vào lưng. Khựng lại một chốc, hai lá bùa bốc cháy thành tro bụi. Con quỷ quay sang dùng tay hất mạnh Bính một cái khiến cho anh ngã rồi. Con quỷ lại cười lên một cách quỷ dị: "Không phải ta đã cảnh báo ngươi trước rồi hay sao? Bùa chú của ngươi đối với ta không khác gì một trò trẻ con." Bính choàng dậy, hạ thấp người ôm chân con quỷ từ đằng sau, dùng vai hất một cái khiến nó ngã ụp xuống đất. Anh trèo lên đỉnh dùng đinh quan tài đóng vào giữa trán của nó.